Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 663, không phục ngươi chơi chết ta. Một lúc bắt đầu, từ bạch mi trong tay đánh tới hướng nhị sư huynh vật kia ta không có thấy rõ ràng. Nhưng khi kia bạch mi dụng pháp quyết khống chế lại đồ vật đằng không mà lên thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng. Vật kia một lúc bắt đầu như cái bát, có hắc mang hiển hiện, theo nó nhanh chóng vọt lên trên trời, vậy mà nhanh chóng biến lớn lên, trong nháy mắt liền nở ra gấp mấy lần. Thứ này cảm giác cùng Hoa Hòa Thượng cái kia tử kim bát có chút giống nhau. Bất quá Hoa Hòa Thượng tử kim bát chính là Phật môn trọng bảo. Phật quang phổ chiếu, có một cỗ Phật gia từ bi chi khí bao phủ trong đó. Nhưng là cái này bạch mi dám dùng đồ vật liền có chút tà khí cực kỳ. Ta cũng nói không rõ ràng là cái quái gì. Đương cái này pháp khí sôi nổi giữa không trung thời điểm, liền biến thành cùng nồi sát một kích cỡ tương đương, hướng thẳng đến nhị sư huynh phương hướng chụp tới. Thấy tình cảnh này, ta nghĩ thầm xong đời. Nhị sư huynh đoán chừng muốn bị bắt sống. Nhị sư huynh một khi bị người hàng ở, ta bên này khẳng định cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lòng lập tức cảm giác đến vô cùng lo sợ không yên. Cho dù là ta có một vạn cái không cam tâm, lại có chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tà ác pháp khí hướng phía nhị sư huynh giam lại. Lần này chính xác vô cùng tốt, vừa vặn đem nhị sư huynh chụp một bên vặn, nhị sư huynh khi đó mới vừa vặn đứng dậy, liền bị đặt ở phía dưới. Bất quá nhị sư huynh dù sao cũng là cái lợi hại hung thú. Tại vật kia phía dưới kịch liệt giãy giụa, đụng vật kia, cạch cạch, rung động, còn cần trên người chân hỏa hoa sen, muốn đem chụp tại trên người nó cái này pháp khí cho hỏa táng đi. Trong nháy mắt, kia nồi sắt đồng dạng đồ vật lập tức đừng nhị sư huynh chân hỏa chi lực đốt một mảnh xích hồng. Kia bạch mi nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng không khỏi có chút hãi nhiên, trong lòng giật mình nói, tốt một cái hỏa diễm kỳ lân thú, đương thật hung tàn, bây giờ như vậy nhỏ yếu, liền có mãnh liệt như vậy chân hỏa chi lực, nếu như chờ nó về sau dài lớn hơn một chút, còn đến mức nào? Nói, kia bạch mi lần nữa bóp lên thủ quyết, chỉ hướng cái kia pháp khí. Nhưng gặp kia pháp khí chi bên trên lập tức có hắc khí tràn ngập ra. Chung quanh có các loại phù văn tránh hiện ra. Sắp bị nhị sư huynh tránh ra khỏi cái kia pháp khí lập tức an tĩnh rất nhiều. Bị nung đỏ pháp khí cũng dần dần khôi phục màu xanh đen bộ dáng. Nhị sư huynh cuối cùng vẫn không địch lại kia bạch mi yêu pháp. Yên tĩnh trở lại, lúc này ta cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi. Nhị sư huynh đều so thu, sau đó phải thu thập người khẳng định chính là ta. Mặc dù là như thế, ta vẫn là không có từ bỏ sau cùng chống cự, không ngừng thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực. Duy thì cái kia bốn tờ hư không phù chú ngưng kết ra cương khí bình chướng. Rất nhanh, kia tống chậm đi lên thở ra một hơi, dẫn theo cái kia thanh rộng lưng khảm đao. Hung tợn hướng phía ta lao đến, trong miệng quát mắng, cái này đáng chết tiểu tử, dùng kia cái gì hỏa diễm kỳ lân thú, hơi kém đem lão tử giết đi, nhìn ta không đem hắn tháo thành tám khối, sau đó đem nữ nhân của hắn cho ngủ. Hắn nộ khí chính thịnh, mới vừa rồi bị nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa nhỏ đuổi như chó nhà có tang. Căn bản không có chú ý tới ta động tĩnh bên này. Cho nên hắn hướng phía sông tới thời điểm, lập tức một chán đâm vào hộ thể cương khí phía trên. Một chút liền đem hắn bắn ra ngoài, trên đầu đều sưng lên một cái bao. Ai u kêu, kia bạch mi nhìn thoáng qua trên đất tống, bất đắc dĩ lắc đầu, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Hiển nhiên như thế chán ghét một tên, tại tỷ phu hắn trong mắt cũng không thế nào chiêu đãi gặp. Bất quá ta như vậy thủ đoạn, hiển nhiên là bị kia Bạch Mi xem ở trong mắt. Hắn lông mày có chút nhíu lên, nghiêm mặt nói, không hổ là đuổi thi thế gia hậu nhân, lão Ngô gia đời đời hào hùng, lưu lại thủ đoạn cũng là không như bình thường. Cái này hư không phù chú thủ đoạn, lão phu cũng là mở rộng tầm mắt, hôm nay không ngại lĩnh giáo một chút. Nói, kia lông trắng liền mở ra bước chân, từng bước một hướng phía ta bên này mà tới. Hắn mỗi đi lên phía trước động một bước, lòng ta liền nặng nề một phần. Trên người hắn trận cũng đi theo trong lúc đó cường lớn mấy phần. Cái này cho ta một loại một cỗ gió đông xe tải lớn đối diện đánh tới cảm giác. Ta hít sâu một hơi, nhìn xem không ngừng hướng phía ta tới gần Bạch Mi đầu. Ngay tại hắn cách ta còn có 5-6 bước địa phương, đột nhiên liền ngừng lại, chợt vươn một cái tay, hướng phía chỗ hư không nhẹ nhàng vỗ. Trước mặt cái kia đạo hư không phù chú ngưng kết hộ thể cương khí lập tức giống như là gợn nước. Đồng dạng dập dờn mở một chút, đồng thời không ngừng có phù văn dần hiện ra tới. Bạch Mi lần nữa gật đầu, nghiêm mặt nói, không tệ, không sai, cái này thuật pháp quả thật tinh diệu, chỉ là hỏa hầu thiếu quá nhiều. Đáng tiếc, nói chuyện, kia Bạch Mi lực đạo trên tay đột nhiên tăng lớn. Lại một chút hướng phía kia hộ thể cương khí đập đi qua. Trong đầu của ta giống như nghe được một tiếng miệng thủy tinh nứt thanh thúy thanh vang. Một cái tát kia giống như liền đập vào trên người ta. Toàn thân kịch chấn, huyết dịch sôi trào, tâm hoảng khí đoạn. Cản ở trước mặt ta cái kia đạo hộ thể cương khí trực tiếp bị cái này Bạch Mi một chưởng cho đập. Hiếm nát. Bất quá ta vẫn là không có từ bỏ, lần nữa thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực, liên tiếp đem cái khác phương vị hộ thể cương khí ngưng kết tại trước mặt của ta, chặn kia Bạch Mi đường đi. Kia Bạch Mi chân lông bước căn bản không ngừng nghỉ, một bên đi lên phía trước, một bên cạnh đưa tay vỗ những cái kia hộ thể cương khí, mỗi một dưới lòng bàn tay đi liền sẽ có một đạo hộ thể cương khí vỡ tan. Chờ hắn đi vào bên cạnh ta thời điểm, ta đã bị rất mạnh phản phệ chi lực há miệng ra, một ngụm lão huyết liền phun tới, thân thể mềm nhũn suýt nữa ngã nhào trên đất. Bất quá ta vẫn là cắn răng kiên trì, cho dù là đánh không lại, khí thế cũng không thể ném, thà chết đứng cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Kia Bạch Mi liền đứng tại bên cạnh ta, một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn chòng chọc vào ta, khiến người chán ghét tống xem xét ta không có phòng hộ. Lập tức lại giống là một cái thuốc cao da chó giống như dính tới. Oán hận mắng, tiểu tạp toái, nhìn ta không làm thịt ngươi. Hắn giơ lên đao trong tay, liền muốn hướng phía ta bổ tới, nhưng mà không đợi đao rơi vào trên người của ta, kia Bạch Mi chợt vươn một cái tay, bắt lấy tống cổ tay, trầm thấp nói ra, hắn hiện tại còn không thể chết, giữ lại còn hữu dụng đâu. Tống đối với cái này Bạch Mi lời nói có chút râu ria còn là có thể nghe lọt, chợt buông xuống trong tay đao, một mặt cười bỉ ổi nói ra, tỷ phu, cái kia, đã tiểu tử này bắt được. Hắn nữ nhân kia hẳn không có dùng a, có thể hay không đưa cho ta chơi một chút a? Vừa nghe thấy lời ấy, ta lửa giận trong lòng lần nữa bừng bừng mà lên, lớn tiếng mắng, tống cẩu, người mẹ nó nếu là dám động nữ nhân kia một cọng lông măng, ta thề nhất định phải làm cho ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Không tin người mẹ nó liền thử một chút. Con mắt của ta trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, trừng mắt về phía tống, nhưng mà kia tống căn bản không sợ tạo uy hiếp, tiện cười nói ra, người mẹ nó liền cái này hùng dạng, còn ở trước mặt ta sát đâu, người nữ nhân kia ta nghĩ thế nào làm thế nào làm, không phục ngươi chơi chết ta à, ha ha, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.